Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, cựu gia kinh ngạc, sao, cựu gia, ta sẽ không có việc gì, ở ta tiên sinh bệnh hoàn toàn khỏi hẳn phía trước, ta sẽ không rời đi hắn, Tống Huyền yêu cầu nàng trị liệu. Nàng không thể rời đi hắn đến từng thiên hoa ở nhà trụ. Thật không hổ là ta Tàng gia hài tử. Như vậy hiểu được cảm sư ân, từng thiên hoa thưởng thức mà nhìn nàng nói. Ngươi tiên sinh hắn có thể có ngươi như vậy đệ tử. Quả thực chính là vẫn luôn phúc khí. Chính là nữ, ngươi như vậy tiểu, là chúng ta Tàng gia tiểu công chúa. Như thế nào có thể làm hầu hạ người bệnh sống đâu? Cựu gia giúp ngươi thỉnh mấy cái đọc cấp hộ sĩ tới chiếu cố hắn hảo. Ngươi liền chuyển đến cùng cựu gia cùng nhau trụ. Thế nào, cựu gia, này không được. Bởi vì ta tiên sinh hắn yêu cầu ta cho hắn làm châm cứu. Dương Tử Mi giải thích nói. Làm châm cứu. Ngươi như vậy tuổi nhỏ chẳng lẽ còn sẽ châm cứu loại này bác đại tinh thâm đồ vật. Hắn là bệnh gì nha? Tìm mặt khác lão trung y làm châm cứu không phải được rồi. Ta nhận thức một cái tỉnh cấp chứ danh lão trung y. Châm cứu trình độ không tồi. Ta giới thiệu hắn cho ngươi tiên sinh đi. Từng thiên hoa kinh ngạc nói. Dương Tử Mi mỉm cười cười. Ta khi còn nhỏ cùng sư phó học điểm trúng y châm cứu, vừa vặn có thể giúp tiên sinh trị liệu, đổi những người khác, ta không yên tâm, ta muốn tự mình cấp tiên sinh trị liệu hảo, từng thiên hoa trường lớn hai mắt nhìn nàng. Nữ, ngươi có phải hay không còn có càng nhiều làm ta kinh ngạc? Không có lạp. Ta cũng bất quá là bình thường nữ hài tử, Dương Tử Mi khiêm tốn mà cười nói. Cựu gia tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải bình thường nữ hài tử. Từng thiên hoa lắc đầu, tiểu tuệ rốt cuộc là như thế nào giáo dục ngươi, đem ngươi dạy dục đến tốt như vậy. Ha ha, Dương Tử Mi không biết nên như thế nào trả lời hắn. Chân chính giáo dục nàng là Ngọc Thanh sư phó. Tưởng tượng đến sư phó mất tích, đến nay còn không có bất luận cái gì tin tức. Nàng tâm lại giống bị bàn tay to nhéo một chút, mãnh liệt co rút đau đớn lên. Nàng thiếu sư phó quá nhiều ân tình, lại còn không có tới kịp còn. Thấy nàng thân sắc dị thường, đồng mắt trình thống khổ trạng. Từng thiên hoa vội vàng, dò hỏi. Nữ, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Cựu gia, không có việc gì. Dương Tử Mi miễn cưỡng cười cười. Chỉ là nhớ tới sư phó của ta mà thôi. Sư phó của ngươi, không phải ngươi hiện tại tiên sinh sao? Từng thiên hoa nghi hoặc hỏi. Hiện tại tiên sinh chỉ là dạy ta đồ cổ học, mà đối ta có rất đại ân tình. Dưỡng dục ta chính là mặt khác một vị sư phó. Dương Tử Mi cũng không muốn cùng từng thiên hoa giải thích quá nhiều. Việc này quá phức tạp. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ hắn đem chính mình xem phức tạp. Từng thiên hoa nhìn nàng, minh bạch nàng không đơn giản. Nguyên lai là cùng nàng sư phó có quan hệ, mà không phải tiểu tuệ giáo dục ra tới. Tiểu tuệ năm đó tuy rằng cũng lanh lợi đáng yêu, tư chất kỳ thật cũng thực bình thường, không có khả năng dạy ra Dương Tử Mi như vậy cháu gái. Trừ phi là có khác kỳ ngộ, thấy nàng không muốn nhiều lời, từng thiên hoa cũng chỉ hảo kiềm chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ. Không hề truy vấn, bất quá, lại mãnh liệt yêu cầu cùng nàng cùng nhau. Đi xem nàng hiện tại sở trụ, nhìn xem nàng theo như lời Tống tiên sinh, biết hắn xuất phát từ quan tâm chính mình bản tâm. Dương Tử Mi không lay chuyển được hắn, cũng chỉ hảo đáp ứng. Mộ Dung tiên sinh, ta đi rồi, có rảnh lại liên hệ. Dương Tử Mi hướng Mộ Dung Vân Thanh cáo biệt. Tốt, Mộ Dung Vân Thanh hôm nay lại lần nữa kiến thức đến nàng kia phi giống nhau tài năng. Âm thầm tán thưởng nàng thật là phi nhân loại. Ngày mai ta cũng phải đi nhìn xem Tống Huyền. Tên kia, bị bệnh, cũng không nói cho lão bằng hữu một tiếng. Hắn không nghĩ bất luận kẻ nào biết. Liền sợ chuyển tới Thanh Mai tỷ trong tay. Sợ nàng thừa nhận không được đả kích. Mộ Dung tiên sinh, ngươi liền trang làm cái gì cũng không biết đi. Dương Tử Mi cười khổ nói. Hắn hiện tại khả năng cũng không lớn muốn gặp bất luận kẻ nào, bởi vì trị liệu nguyên nhân. Tống Huyền đầu tóc bó lớn rơi xuống. Luôn luôn chú trọng hình tượng hắn. Tự nhiên không nghĩ nhìn thấy bất luận cái gì quen thuộc người. Huống chi, hắn cùng Mộ Dung Vân Thanh chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Sao sao sao sao sao. Hết chương.